Hệ thống bá đạo, chương 91, ước hẹn 16 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, lúc này đã đến buổi sáng. Tất cả đều ra ngoài tập luyện, còn Thiên Long lúc này đang tập luyện cho huynh đệ họ Võ và Từ Nữ. Sao lại Từ Nữ? Đơn giản là ngoại trừ Quách Phù và Trung Linh ra còn thêm có đôi tỷ muội Trình Anh và Lục Vô Song. Tỷ muội này cùng Hoàng Dược Sư thấy hắn đang luyện tất cả chiêu thức của Đào Hoa Đảo do Hoàng Dược Sư luyện cho Trình Anh. Sau một lần nhìn Thiên Long liền luyện viên mãn còn mạnh hơn của lão. Rồi thành ra lão xấu hổ đi dạo để lại Thiên Long dạy Từ Nữ, còn huynh đệ họ Võ thì Quách Tĩnh cầu xin luyện tập bọn họ dùm hắn. Nhưng càng tập hai huynh đệ càng ghen tị căm hận khi thấy Từ Nữ mập mờ va chạm với Thiên Long. Võ Đôn Nhu cùng Võ Tu Văn giận quá mất khôn. Thấy Thiên Long đang đứng một mình không phòng bị liền cả hai bay đến cầm kiếm chém vào Thiên Long. Nhưng dễ vậy sao? Đương nhiên là không. Răng rác, cả hai thanh kiếm liền vỡ nát khi đang đến gần hắn. Sau đó Thiên Long cười khổ tội nghiệp bọn họ nhưng không quên tung một cước cho bọn hắn bay khỏi Quách Phủ. Thiên Long liền bảo hai nữ về phòng cùng hắn, còn tỷ muội Trình Anh thì ở lại luyện tập tiếp. Trở về phòng, Thiên Long liền Quách Phù vào lòng ngực thăm tình nói. Phù Nhi xin lỗi, ta phải rời đi rồi. Tại sao? Tại sư phụ bảo ta về có chuyện gấp. Vậy chàng khi nào đi? Đi bao lâu? Hôm nay đi liền, còn bao lâu thì ít nhất cũng khoản. Hơn 10 năm, nàng đừng lo, khi xong việc ta sẽ đến đón nàng theo. Ta, không sao, chàng đừng lo, thiếp sẽ đợi mà. Chỉ cần chàng cô quên thiếp là được. Còn giờ chàng hãy đánh dấu thiếp là của chàng đi. Cuộc chiến bắt đầu và 2 giờ sau kết thúc. Buổi chiều, Thiên Long đứng trước phòng Quách Phù. Vừa mới cho nàng ăn xóc rồi ngủ, còn Trung Linh đã vào nữ nhi quốc. Đột nhiên lúc này phòng kế bên là phòng Hoàng Dung, cánh cửa mở ra. Xuất hiện một mỹ phụ mặc một cái đầm mỏng màu đỏ đi đến trước mặt hắn. Hoàng Dung nhìn hắn nói. Lại ghế ngồi. Sau đó đã hai người đến bàn ghế đá ngồi xuống. Hoàng Dung liền nói. Ngươi có phải chuyện của ta mới rời đi phải không? Một phần là vậy. Ta có lỗi với nàng. Ta sẽ rời đi. Hai. Đây là 3 cái tuyết nguyệt bội, khi đeo vào nó sẽ tự nhận chủ. Một cái hãy đưa dùm cho Quách Phù, còn lại nàng tự quyết định. Ngọc bội này có thể tạo ra một lớp phòng thủ vô địch, cho là trúc cơ điên phong cũng không thể phá vỡ, lưu ý nó chỉ chấp nhận nữ là chủ. Vừa nói xong hắn liền đứng dậy triệu hồi ra xe kiệu Bạch Lân lên ngồi, sau đó liền bay mất tiêu. Hoàng Dung lập tức hai mắt chảy lệ ra ngồi thẳng thời. Sau vài ngày mẫu nữ liền trở lại cuộc sống bình thường, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ một hình bóng. Bất ngờ lại đến Hoàng Dung bất ngờ khi biết mình mang thai một bé gái. Quách Tĩnh và những người khác tưởng là con của hắn, nhưng chỉ có mẫu nữ mới biết thật là con của ai. Và một bất ngờ nữa là Quách Tĩnh bị một hắc y nhân cắt đi cái kia không thể quan hệ được nữa. Mà hắc y nhân không ai khác là Thiên Long. Mặc dù hắn biết hai nàng nhất định sẽ không làm tình với nam nhân nào ngoài hắn. Nhưng sợ sẽ có sự cố nên liền phế đi Quách Tĩnh. Sau đó hắn giúp Hoàn Nhan Bình đánh bại Gia Luật Tề rồi hốt luôn cô em Gia Luật Yến. Song phi cả hai. Sau đó hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ làm cho Hoàng Dung mang thai, cũng là lúc hắn biết nữ nhi của hắn và nàng. Nhận được thẻ triệu hồi nhân vật X5. Không ngờ mở ra được 5 mỹ nữ mỹ phụ, không thể ngờ được chính là Bao Tích Nhược, mẹ của Dương Khang, nội của Dương Quá. Lý Bình, mẹ của Quách Tĩnh. Lâm Triều Anh, sư tổ của Tiểu Long Nữ, và Lý Mặc Sầu. Phùng Hằng, mẹ của Hoàng Dung. Và một người là mẹ của Dương Quá, Mục Niệm Từ. Cả năm vẫn giữ ký ức, nhưng cả năm đều hào cảm với Thiên Long là mắc, nên chỉ cần làm tình một lần là cả năm đều cho ký ức đó biến mất. Và bất ngờ là cả năm đều xuất hiện lúc thời các nàng đẹp nhất và biến thành xử nữ. Thiên Long cùng chúng nữ triền miên rồi đi đến tiệc tình cốc thu công tôn Lục Ngạn, rồi ngao du với chúng nữ vài tháng, rồi lại vào nữ nhi quốc chỉnh. Sửa lại thời gian 16 ngày bằng 16 năm ở ngoài. Và mọi thứ vẫn diễn ra theo nguyên tắc. Dương Quá rời đi toàn chân giáo, sau đó lạc vào cổ mộ, nhưng vì Thiên Long đã mang Tiểu Long Nữ đi. Nên hắn không gặp được, rồi sau đó có cơ may học được cửu âm chân kinh. hắn liền quay lại Tương Dương và tham gia đại hội. Nhưng Đại học Kim Luân Pháp Vương bị Quách Phù đã thương nhờ vào Tiết Nguyệt Bội mà nàng không bị thương, trái lại còn khiến hắn bị thương nên rời đi. Lần này Dương Quá không đứt tay theo nguyên tắc và Dương Quá rời đi vì muốn tự rèn luyện. Và sau nhiều tháng Hoàng Dung sinh ra Quách Tương nhưng không có Quách Phá Lỗ vì do Thiên Long là người làm nàng mang thai. Quách Tương có vài phần giống Thiên Long là 3 phần, còn lại 7 phần giống Hoàng Dung nên tất cả không nghi ngờ. 16 năm sau, lúc này tại thành Tương Dương, trong một quán ăn vỉa hè, một mình Thiên Long ngồi uống rượu, còn chúng nữ thì hai lại ngất thiếp đi vì sướng. Thiên Long ngồi ăn một hồi thì đột nhiên hắn cười nhẹ vì phát hiện một thứ liên quan đến hắn đang đến rất gần. Quay lại chỉ thấy một tiểu cô nương dễ mến ngây thơ xinh đẹp không thua kém chúng nữ đang đi tun tăng nhảy múa xem các gian hàng. Rồi dừng lại bàn của Thiên Long vì nàng đột nhiên đói bụng. Nhìn xung quanh bàn điều hết chỗ rồi hướng Thiên Long cười nói. Vị ca ca này, ta có thể ngồi chung không? Ngồi đi, di ti, tu vi, luyện cảnh đỉnh phong, huyết mạch, sắc dục nữ thần, mang huyết mạch chi nhánh di truyền của ký chủ. Tư chất, thuộc tính, quang, của nàng, thủy, mộc, của Hoàng Dung, lôi, hỏa, của ký chủ, mô tả, con gái của ký chủ và Hoàng Dung. Thiên Long cười nói vì biết đây là Quách Tương rồi nhưng không ngờ nàng có huyết mạch của hắn thì cũng đúng, nhưng lại không ngờ là đến 5 thuộc tính. Và nếu ở đây không phải vì nguyên linh khí yếu, nếu không thì sợ là đã đến cảnh giới trúc cơ rồi. Quách Tương liền gọi món ăn, không lâu sau nàng ăn xong. Thiên Long cười ôn nhu nói. Tiểu muội muội này không biết đại hội võ lâm khi nào diễn ra. À, hóa ra ca ca cũng đến tham gia à. Đại hội sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa. À, ca ca tên gì vậy? Muội là Quách Tương, ta tên Thiên Long, ta thấy hai ta cũng hợp nhau, không biết có thể làm bằng hữu không? Tất nhiên được rồi, vậy Long ca có muốn cùng ta xem đại hội không? Cũng được, nhưng giờ ta muốn đi tham quan đã. Vậy muội đi cùng huynh. Hai quá đơn giản thuần khiết như tờ giấy trắng, Thiên Long cười khổ, sau đó cùng này đi chơi. Tối đến. Vậy ngày mai là ngày sinh nhật của muội à? Vậy để ta mai sẽ tặng cho nàng vài món quà. Thiên Long cười rồi vuốt đầu Quách Tương vài cái rồi liền rời đi về phía quân Mông Cổ. Quách Tương thì chỉ đỏ mặt ngượng ngùng hạnh pê phúc khi biết yêu lần đầu tiên. Sau đó nàng đi về Quách Phủ, đến sân trước phòng mình mong chờ Tương Tư thỉnh thoảng đỏ mặt. Lúc này một giọng nói kiều mị vang lên. Tương Nhi đang nhớ ai sao thần thơ Tương Tư thế? A tỷ tỷ, người ta có nhớ ai đâu, chỉ là chờ đợi ngày mai là ngày sinh nhật của người ta thôi. Quách Tương phùng má đỏ mặt nhìn một mỹ nữ thành thục trước mặt, chính là tỷ tỷ của nàng Quách Phù. Quách Phù nhìn Quách Tương, Tương Tư như vậy nàng không lẽ không biết đang nhớ ai sao? Đúng vậy, nhìn muội muội như vậy làm nàng buồn bã, ngồi xuống ghế đá nhìn về phía trên trời thần thơ thở dài nói, hay không biết chàng ấy đang ở đâu. 16 năm ư, thoáng chốc đã 16 năm. Thiên Long, chàng ở đâu? Có biết mụ mụ và thiếp nhớ chàng lắm không? Kế bên Quách Tương ngồi kế, mặc dù nghe Quách Phù nói rất nhỏ, nhưng từ nhỏ thể chất nàng rất đặc biệt, 1 tuổi đã biết nói chuyện, 5 tuổi đã bước vào tu luyện, 10 tuổi đã đến cảnh giới luyện cảnh sơ kỳ, đến 16 tuổi đã là luyện cảnh đỉnh phong, siêu việt cả đồng lứa. Chỉ kém tỷ tỷ nạc trúc cơ hậu kỳ. Mụ mụ trúc cơ đỉnh phong, phụ thân trúc cơ hậu kỳ và ông ngoại trúc cơ hậu kỳ. Còn có Dương Quá ca ca trúc cơ trung kỳ. Nên nàng không nghe tỷ tỷ mình nói gì mới lạ. Khi nghe tỷ tỷ nói Thiên Long, làm nàng kinh ngạc suy nghĩ không lẽ là hắn, nhưng nghĩ lại chắc không phải, và không thể ngờ khi nghe câu mụ mụ và thiếp nhớ chàng, làm tâm tư đạo lý trong nàng liền vỡ vụn. Không lẽ mụ mụ và tỷ tỷ yêu cùng một người, nhưng mụ mụ và phụ thân không lẽ không yêu nhau? À, mình lúc nhỏ đến giờ đều thấy hai người họ ở riêng, không lẽ nào? Quách Tương liền nắm tay Quách Phù gấp rút hỏi, tỷ tỷ vừa nói gì? Tỷ và mụ mụ đều yêu một người, đó là ai? Quách Phù giật mình khi muội muội mình hỏi, lập tức tự giận trong lòng, quên đi người tu luyện thính giác hơn người thường mấy lần. Quách Phu thấy vậy cũng không muốn giấu kín nữa, liền nhìn Quách Tương nói ra. Đúng vậy, trước sau gì muội cũng biết thôi. Tỷ tỷ và mụ mụ đều yêu hắn, hơn nữa là muội chính là con của chàng ấy và mụ mụ. Và thể chất của cũng chính là một phần của chàng ấy. Oanh, Quách Tương lập tức chấn động, sau đó kinh ngạc không thể ngờ đến. Sau đó nàng không chứa nổi thông này liền chạy vào phòng khóc. Quách Phu thấy vậy lắc đầu một cái rồi truyền âm gọi Hoàng Dung đến. Sau đó cả hai kể về tất cả mọi chuyện với Quách Tương. Ngày hôm sau, buổi sáng, đại hội võ lâm được diễn ra. Người chủ trì tất nhiên là Quách Tĩnh, sau đó là Dương Quá cùng với vài người. Dương Quá lúc này hai tay tất nhiên cũng còn chỉ là luôn mang theo người là một thanh cự kiếm và một cự điêu nằm trên nóc nhà. Lúc trước Dương Quá một lần tình cờ có được kỳ ngộ gặp cự điêu và mộ của Độc Cô Cầu Bại ngày đêm luyện tập. Và không có xích mích với Quách gia nên thỉnh thoảng hắn sẽ về Quách phủ cũng là chuyện bình thường. Do không gặp Tiểu Long Nữ nên lúc trước hắn đã có tình cảm với Quách phủ, nhưng một kích miểu sát đánh bại hắn. Không thể đánh lại và nàng càng ghét hắn hơn. Lúc này đại hội tất cả đã tập trung đông đảo, nhưng ngũ nữ Hoàng Dung, Quách phủ, Quách Tương cùng tỷ muội Trình Anh với Lục Vô Song thì khác, các nàng đều chuẩn bị sinh nhật cho Quách Tương. Trong khi đại hội diễn ra náo nhiệt thì bên này chúng nữ không kém gì. Sau khi chuẩn bị xong thì Quách Tương liền nhìn chúng nữ rồi cầu nguyện. Xin, tác, ông trời hãy cho phụ thân thật của con sẽ xuất hiện để con và mụ mụ và tỷ tỷ đoàn tụ. Nghe nàng cầu nguyện nhị nữ là biết nàng đã chấp nhận rồi. Nhưng tỷ muội Trình Anh thì nghi hoặc không hiểu. Cũng là lúc này trên không một thân hình xuất hiện. Cao khoảng 1m8, tóc tím, gương mặt tuấn tú mỹ nam thần, mặc một bạch y, tay cầm ngọc tiêu đáp xuống sau lưng chúng nữ. Không ai khác ngoài Thiên Long. Hắn cầm ngọc tiêu lên thổi một khúc. Hắn vừa đi vừa thổi thì chúng nữ nghe âm thanh liền xoay lại. Có người kinh ngạc, có người nhìn thăm tình, có người vui mừng khi nhìn thấy hắn. Thiên Long dừng thổi ôn nhu cười nói. Ta đã về rồi Dung Nhi, Phù Nhi, Anh Nhi, Song Nhi và con gái ngoan Tương Nhi. Ngũ nữ nghe hắn nói liền chạy lại. Nhưng Quách Tương kinh ngạc thấy tứ nữ đều nhảy đến ôm lấy Thiên Long. Mẫu nữ Hoàng Dung, Quách Phù thì không nói. Còn tỷ muội Trình Anh thì lúc trước đã yêu hắn rồi nhưng không nghĩ đến hắn sẽ rời đi và luôn hy vọng ngày nào đó gặp lại, nên hai nàng luôn không chấp nhận tình yêu của kẻ khác ngoài hắn. Thiên Long cười hôn lên trán các nàng một cái rồi nói. Được rồi bốn tiểu lão bà, cùng Tương Nhi sinh nhật nào. Mẫu nữ liền như mèo con ôm Thiên Long, còn tỷ muội thì cũng ôm nhưng cười khổ rằng. Ha ha, Quách Tĩnh à, xem ra lão bà và con ngươi đều bị hắn thu. Hi hi, tại hắn quá mị lực đi. Thiên Long ngồi xuống ghế đá sau đó ôm Quách Tương chưa hiểu gì vào lòng. Tứ nữ như hiền thê bóp vai cho hắn. Long ca, chuyện này là sao? Quách Tương hỏi. Thiên Long cười đáp lại hôn lên trán nàng rồi ôn nhu nói. Thì Long ca chính là phụ thân thật của con gái rồi. Hả, phụ thân? Vậy tức là phụ thân thật của muội. Chuyện này, không thể, nào, hức hức, hu hu, tại sao lại là phụ thân chứ? Oa oa, Quách Tương không thể ngờ đến người mình yêu lại là phụ thân. Nếu nàng yêu phụ thân mình là trái với đạo lý rồi nên không khóc sao được. Nhưng khi nàng nghe giọng Hoàng Dung thì bất ngờ. Hai, Tương Nhi con khóc cái gì? Đạo lý với chúng ta không tồn tại. Con xem mụ mụ và Phù Nhi chẳng phải cũng yêu hắn sao? Từ đầu mụ mụ đã nghĩ đến việc này rồi. Nên ba mẹ con chúng ta cùng yêu hắn cũng được mà. Thiên Long cười nhẹ sau đó hôn môi tứ nữ ôn nhu thăm tình. Rồi sau đó bất ngờ hôn lên môi Quách Tương ôn nhu. Quách Tương kinh ngạc trợn mắt không thể tin. Nàng thấy hắn đưa lưỡi vào nàng lập tức chặn lại. Nhưng nàng lại nghĩ đến câu nói của Hoàng Dung. Đúng vậy, mụ mụ đã nói vậy. Cần gì phải quản đạo lý chứ? Nghĩ xong thì nàng cũng đáp trả lại hắn bằng hé lộ miệng ra. Cùng nhau lưỡi hương quấn quýt nhau. Sau hơn 5 phút thì rời ra. Quách Tương thăm tình dựa vào ngực hắn nói. Long ca, à không, phụ thân con yêu người. Con muốn làm nữ nhân của phụ thân được không? Ha ha, Tất nhiên được rồi. Tương Nhi muốn quà sinh nhật gì nào? Hi hi. Tất nhiên là muốn phụ thân lấy đi xử nữ của Tương Nhi lập tức rồi. Cách chương.